Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1129, đối chiến Đô Tùng Mãng Bố Chi. Trong phút chốc, chỉ nghe nổ tung tiếng sấm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, số lượng hàng trăm đại thực thiết kỵ, ở vương xung cương khí xung kích bên dưới, dồn dập bị nổ lên giữa không trung. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể ở biển người mênh mông chiến trường bên trong tùy ý ngang dọc, như vào chỗ không người, đồng thời cương khí sẽ không có bất kỳ tiêu hao nào. E sợ chỉ có đại âm dương thiên địa tạo hóa công người tu luyện mới có thể làm được. Vương Sung tốc độ cực nhanh, ở phía sau lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng cái kia cao hơn 6 mét màu vàng lớn chuông mà đi. Ầm ầm ầm, một trận lại một trận tiếng nổ mạnh liên tiếp, ở trên chiến trường không ngừng vang lên, hết thảy hướng hắn xông tới đại thực thiết kỵ, không phải là bị hắn hút hết công lực, chính là bị Vương Xung cương khí chấn động đến mức chia năm xẻ bầy. Căn bản không ai có thể tới gần hắn trong vòng 3 thước. Ta hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, người dẫn dắt đại quân mau đi trở về trợ giúp. Xa xa mà, một thanh âm từ trong tai truyền đến, Lý Tự Nghiệp nhìn Vương Xung bóng lưng, trong mắt thần sắc phức tạp, rốt cục cắn răng, đột nhiên lôi kéo dây cương, hướng về phía sau mà đi. Tất cả mọi người, đi theo ta, Lý Tự Nghiệp thanh âm có như lôi đình giống như ở trên chiến trường vang lên. Hi họ, chiến mã hí dài, sau một khắc, Lý Tự Nghiệp xông lên trước, dẫn theo những thứ khác ô thương thiết kỵ, lập tức hướng về xa xa phòng tuyến xung phong mà đi. Đô Tùng Mãng Bố Chi, rốt cục, Vương Xung Lật đã qua hơn nửa cái chiến trường, xuất hiện ở Đô Tùng Mãng Bố Chi trước người, hai người trước mặt mà lập, trong mắt đều toát ra kinh người sát cơ. Chúng ta lại gặp mặt. Đô Tùng Mãng Bố Chi ánh mắt lạnh lẽo, như đao giống như kiếm, lạnh lùng mà nhìn trước mắt thiếu niên, cùng lúc trước ở đại đường kinh sư nhìn thấy dáng vẻ so với. Thiếu niên ở trước mắt đã không có lúc ban đầu trúc trắc cùng non nớt, mà là lộ ra một luồng làm người khắc sâu ấn tượng đại tướng phong cách. Thiếu niên này giống như là toàn bộ đại đường cứng rắn nhất góc cạnh. Hết thảy đại đường thế lực chung quanh, bất kể là Mông Xá Chiếu vẫn là Ô Tư Tảng, đều tổn thất nặng nề, liền ngay cả cách xa ở Tây Thùy Đại Thực Đế Quốc, cũng ở trong tay hắn chiết kích trầm xa, tử thương rồi không biết bao nhiêu chiến sĩ. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy, lúc trước ngụy trang thân phận, theo đại vương tử tiến về phía trước kinh sư thời điểm, coi như liều mạng, Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng phải đem người này đánh giết. Cuộc chiến tranh này, các ngươi không nên tham dự. Thu về ngươi pháp khí, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi Ô Tư Tạng lưu lại một tuyến sinh cơ. Vương Xung trầm giọng nói, con mắt của hắn bị từng sợi tóc tán loạn che chắn. Mà trong con ngươi bộc phát ra sát khí, cũng đủ để bất luận người nào sợ run tim mất mật. Ở Vương Xung trong lòng, sư phụ Tà Đế lão nhân có địa vị cực kỳ trọng yếu. Trên người hắn, Vương Xung cảm thấy rất nhiều quan tâm. Hắn không chỉ là mình ân sư, càng là thân nhân của chính mình. Không thể, Đô Tùng Mãng Bố Chi lắc lắc đầu, cương khí của cả người phun trào. Tà Đế lão nhân nhất định phải chết, mà Vương Xung càng không thể lưu. Bất kể là vì chết đi đạt duyên mang ba kiệt, vẫn là Ô Tư Tảng, đều phải như vậy. Này Sủa Đà Thánh Chuông, là Đại Tuyết Sơn thần miếu bí truyền pháp khí, ta chỉ là từ thánh miếu mượn tới, biết được kích phát nó pháp môn, bất luận người nào bị nhốt vào trong đó đều không được đi ra. Coi như là ta, cũng không có cách nào, ta chỉ có thể thu chuông, nhưng không thể thả người. Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không phải là trong thần miếu người, tự nhiên không có quyền nắm giữ thánh chuông. tối đa cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ thánh chuông quyền sử dụng mà thôi. Vô liêm sỉ, Vương Dung năm ngón tay co rụt lại, vang lên kèn kẹt, trong mắt đỏ như máu trở nên càng ngày càng nồng nặc. Hừ, các ngươi thầy trò cuối cùng là Ô Tư Tạng gieo vả. Trận chiến này, không chỉ sư phụ ngươi muốn chết, ngươi cũng giống vậy, Đô Tùng Mãng Bố Chi trầm giọng nói. Trong con ngươi bộc phát ra sát khí, không một chút nào kém Vương Dung. Ầm ầm, ngay ở âm thanh vừa ra chớp mắt, không chút do dự nào, Đô Tùng Mãng Bố Chi nháy mắt ra tay. Thân thể của hắn tư thế còn vẫn duy trì nói chuyện với Vương Dung lúc dáng vẻ không nhúc nhích, nhưng trong chớp mắt nhưng có một đạo to lớn quyền ảnh như thép như sắt tàn nhẫn mà đập về phía Vương Dung. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Dung tựa hồ từ lâu dự liệu được tình cảnh này. Ánh mắt phát lạnh, một đạo to lớn quyền ảnh đồng dạng xuất hiện giữa trời, hung hăng đập về phía Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hai cái thiết quyền mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phút chốc, cương khí nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc đem Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Vương Dung đồng thời chấn động đến mức bay lui ra. Chân của hai người trường xen vào mặt đất, từng người cày ra một đạo dài hơn 10 trượng thật dài dấu vết. Đòn đánh này, hai người lại là kẻ tám lạng người nửa cân, lẫn nhau không chống đỡ. Vù, liền tại thân thể ổn định chớp mắt, Vương Dung cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi cách hai mấy chục trượng khoảng cách. Bốn mắt tương đối, hai người đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy một cổ cường đại chiến ý cùng sát ý. Đô Tùng Mãng Bố Chi tất nhiên muốn giết chết Vương Dung, nhất lao vĩnh giật, giải quyết Ô Tư Tạng cái này họa lớn. Nhưng Vương Dung lại làm sao không muốn làm rơi hắn, là sư phụ báo thù. Vù, hai người đứng yên địa phương, đại địa cùng hư không mãnh liệt chấn động một chút. Lập tức, hai người dường như hai sợi thanh yên giống như, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Mà ngay ở hai người ở giữa không trung, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Dung cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi thân thể đồng thời hiển nhiên. Hai người ánh mắt ác liệt, khắp toàn thân bảo phát ra vạn đạo dòng lũ, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hung hăng hướng về đối phương đánh tới. Oanh, oanh, oanh, lại như nào đó loại tín hiệu như thế. Sau một khắc, Vương Dung cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi ở trong hư không chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Từng đạo quyền kình không ngừng bạo phát ra, kèm theo từng trận đao kiếm tiếng rung. Hai người địa phương chiến đấu cấp tốc hóa thành toàn bộ chiến trường trên chỗ nguy hiểm nhất nơi. Xì, không có chút nào dấu hiệu, một đạo khoáng đạt đao khí, bá liệt cực kỳ, đột nhiên từ sâu trong hư không rơi xuống, ở trên mặt đất vượt qua, ta la khu vực kiên cố mặt đất, dồn dập thuần nứt, nham thạch như giấy mỏng giống như mở ra, cuối cùng mãnh liệt muốn nổ tung lên, mà đao khí phía sau, chỉ có điều trong nháy mắt, lại là một đạo kiếm khí như rồng, từ giữa bầu trời bay thăm dò mà xuống, ầm ầm. Thi hài khắp nơi ta la chiến trường thôn thời gian lại có làm nổ vô số tấn mãnh liệt sao giống như vậy. Mãnh liệt muốn nổ tung lên, nhanh tản ra, thấy cảnh này, chu vi nườm nượp đến tới thiết kỵ từng trận kinh ngạc thốt lên. Từng cái nhìn không chung, như tránh ôn dịch giống như, hoảng loạn tan đi ra, lấy thực lực của bọn họ, bất kể là bị cái kia đao khí vẫn là kiếm khí đụng với, hay hoặc giả là bị cái khác hủy diệt kinh khí đụng với, hầu như đều chắc chắn phải chết. Này chàng đại tướng cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự, không đề cập tới trên mặt đất vô số thiết kỵ kinh hoàng. Mà tới thời gian đến thời gian, giữa không trung, Vương Dung cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi chiến đấu đã đạt đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy một đoàn đoàn biến ảo chập chờn kinh khí bão táp. Cùng với không ngừng bung ra đao khí, kiếm khí, cái khác căn bản phân không phân rõ được Vương Xung cùng Đô Tùng Mãng Bố chi thân ảnh. Hai cái người, một cái là Đại Đường thiếu niên hầu, Thích Tây Đại Đô Hộ, từ trước tới nay quật khởi nhanh chóng nhất, thiên tài nhất Đại Đường thống soái, mà một người khác chính là Cao Nguyên Chi Ưng. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú, mà công kích càng là ác liệt, hung ác đến cực điểm. Bất luận là đao ảnh vẫn là kiếm khí, toàn bộ đều là hướng về đối phương yếu hại mà đi. Oanh, lại là một trận nổ kinh thiên động, ánh sáng lóe lên, ầm ầm, hai người song song một phân, cùng nhau rơi xuống đất, cách mấy chục trượng khoảng cách, giằng co lẫn nhau, từng trận bụi mù cuồn cuộn mà lên, hai người ai cũng không động, lẫn nhau xa xa đối lập, cho dù là đế quốc đại tướng, cũng không thể đáng kể trệ không, chỉ là mượn dùng cương khí xông tới, cùng với lực phản chấn, biến tướng trệ không mà thôi, đến cuối cùng, vẫn phải là rơi xuống đất. Hô, cuồng phong gào thét, đem từng sợi cát bụi từ giữa hai người bao phủ mà qua. Chu vi yên tĩnh, hai người ánh mắt như đao giống như kiếm, nhìn nhau đối phương, cái kia loại không khí sốt sắng không chỉ không có chút nào chậm lại, trái lại càng phát nồng nặc. Hừ, Đô Tùng Mãng Bố chi lạnh rên một tiếng, màu đen áo giáp bên trong, từng khối cứng như sắt thép, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng bắp thịt, khối khối lớn lên, hắn năm ngón tay vừa thu lại, trong mắt tóe phát ra trận trận sát khí, cả người khí tức trở nên có như một đầu bạo ngược hung thú giống như, cực kỳ nguy hiểm, đế quốc đại tướng cùng chuẩn tướng, cuối cùng là có khoảng cách. Vương Xung, liền để ta kết quả các ngươi thầy trò tính mạng, kết thúc ngươi tất cả truyền thuyết đi. Đô Tùng Mãng Bố chi rốt cục hơi không kiên nhẫn cùng Vương Xung trong đó kịch liệt quấn quanh, nghĩ muốn hoàn toàn kết thúc cuộc chiến tranh này. Hương tượng đại Phật quyền, ánh sáng lóe lên, Đô Tùng Mãng Bố chi thân thể nhảy lên, nháy mắt hóa thành một đạo điện quang, lôi ra thật dài màu trắng song khí, xuất hiện ở Vương Xung trước người. Rầm rầm rầm, chuyện khó mà tin nổi xảy ra, một luồng thật lớn, tràn trề khó chặn bá đạo sức mạnh đột nhiên có như thủy triều chen chúc mà ra. Sau một khắc, không gian ao hãm, một đạo to lớn quyền ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đô Tùng Mãng Bố chi trên đỉnh đầu bốn thước. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong thời gian ngắn ngủi, mấy chục trên trăm khổng lồ màu đen quyền ảnh, có như khổng tước khai bình như thế, xuất hiện ở Đô Tùng Mãng Bố chi bốn phương tám hướng. Luồng khí thế kia trời long đất lở, có như Thái Sơn áp đỉnh giống như, làm người kinh sợ không ngớt. Ầm ầm, tất cả này chút quyền ảnh chỉ xuất hiện chốc lát thời gian không tới. Sau một khắc, hư không đổ nát, mấy chục trên trăm khổng lồ quyền ảnh hòa làm một thể, nháy mắt hóa thành một đạo ngọn núi thật lớn màu đen thiết quyền, mang theo hủy thiên diệt địa, quét ngang vạn vật sức mạnh, hướng về Vương Xung hung hăng bao phủ mà đi. Không có người có thể hình dung cú đấm này đáng sợ. Cái kia một chốc cái kia, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thiết quyền bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ như vậy, lấy đến mức thiết quyền không có đập xuống, thiết quyền đối diện, không gian ao hãm, lập tức không chịu nổi này nguồn sức mạnh, hiện ra đạo đạo giống mạc nhện phá toái dấu vết. Cú đấm này, nếu như bị đánh trúng, coi như sắt thép đều có thể đập thành bụi phấn, càng không cần phải nói là chỉ là thân thể máu thịt. Nếu như bị cú đấm này bắn trúng, Vương Xung hầu như chắc chắn phải chết. Hừ, đến hay lắm, một tiếng lạnh lẽo lạt xương thanh âm từ trong hư không truyền ra. Đô Tùng Mãng Bố chi ra tay nhanh, Vương Xung ra tay càng nhanh hơn, Đô Tùng Mãng Bố Chi nghĩ muốn một chiêu tiêu diệt hắn, mà Vương Sung lại làm sao không muốn làm rơi hắn. Đại nữ khúc thuật, chỉ nghe một tiếng kinh thiên hét lớn, không chút do dự nào, Vương Sung nháy mắt thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong. Xếp hạng thứ hai đại nữ khúc thuật, có như vậy một sát na, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lập tức, trong hư không truyền ra trận trận đinh tai nhức óc nổ vang. Trong phút chốc, có như tuyết lũ giống như vậy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ dòng lũ từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Những kinh khí này ngưng tụ như thật, mỗi một luồng đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng, liền ngay cả hư không đều vặn vẹo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.